Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, phần 175. Tuần trăng mật Chi bác sĩ Thiên Nam nơi này hảo ngứa. Còn sẽ nước chảy đâu, Sở tiểu thư gấp cái gì? Bệnh muốn một chỗ xem. Ta này chỗ còn không có xem trọng. Nơi khác trước không vội rốt cuộc là nơi nào đâu? Hoắc bác sĩ trong miệng ngữ khí nhàn nhạt. Chỉ là khi nói chuyện môi đóng mở đều không khỏi gặp được kia huyết sắc lan tràn phấn hồng vành tay. Tích, một câu nói xuống dưới môi mỏng nửa bao nửa hàm thẳng làm tiểu vành tay càng thêm đỏ lên nóng lên. Cơ hồ đều phải tích xuất huyết tới, bàn tay to càng là thô bạo có lực. Thẳng đem kia hai luồng tươi mới bạch nhũ đùa bỡn loạn diêu loạn hoàng. Trong lòng ngực bị hắn hai chỉ ấm áp kiện cánh tay gắt gao giam cầm Sở tiểu thư cảm giác chính mình. Cơ hồ đều phải hòa tan tại đây cường mà có lực trong ngực. Mà trước ngực cặp kia bàn tay to càng là mang đến lại đau lại ma băng hỏa lưỡng trọng thiên thể. Nghiệp, toàn bộ thân mình đều có chút kiều mềm vô lực. Như vậy mãnh liệt động tác làm nàng mũi ngọc hừ nhẹ. Thở dốc chưa định. Giữa hai chân càng là mật tuyền cuồn cuộn, lấy mưa gió sắp tới chi thế đem giữa hai chân lây dính một mảnh hỗn độn. Nàng Kiều Thanh run rẩy nói, Hoắc bác sĩ đình ta một khác chỗ kia chứng bệnh tựa hồ càng ngày càng nặng, ngươi giúp ta nhìn xem. Sao, bên này cũng hơi hơi thở hổn hển. Hoắc bác sĩ nhìn kia trắng nõn phồng lên tinh tế bộ ngực vân. Da thượng đều để lại màu đỏ nhạt trưởng ấn dấu tay. Nhan sắc cũng chỉ so với kia núi tuyết đỉnh hồng nhòn nhọn kém hơn một chút, một mạt đau lòng lướt qua đầu quả tim, lúc này mới buông ra tay đứng dậy thanh thanh giọng nói. Dùng hắn đặc có trầm thấp từ tính thanh âm chậm rãi nói. Vừa mới kiểm tra thủ đoạn hơi chút quá kích chút, bất quá lao thỉnh Sở tiểu thư ở chữa bệnh khi không cần phát ra loại này cùng loại kiều xuyễn kêu. Dường giống nhau ái muội thanh âm, nếu là bị người nghe được, đối với ngươi ta phong bình không hảo, nói chuyện tự câu gian đều lộ ra một cổ lời lẽ chính đáng. Hương vị, chẳng qua nếu là không có ở đứng dậy đưa lưng về phía Sở tiểu thư nói chuyện khi duỗi tay, lôi kéo sửa sang lại một chút trên người màu trắng áo dài. Nếu là không có như vậy, tựa hồ là tưởng che đậy hạ thân cái gì cao cao nhô lên kỳ quái hành động. Khả năng muốn tới càng có thuyết phục lực. Bên này còn ở hơi hơi thở dốc. Mềm mại không xương có chút sụi lơ dựa ở kiểm tra ghế dựa thượng Sở Ngưng Hương nghe xong lời này. Sứ bạch chỉnh tề hàm răng gian phát ra nhỏ vụn hơi nhẹ kéo kẹt nghiến răng gian. Tựa hồ là hận không thể đem người nào đó huyết nhục đặt ở hàm răng gian như vậy cắn một cắn, bất quá. Nàng nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy tựa hồ khả năng cắn bất động. Rốt cuộc người nào đó huyết nhục cùng hắn ra mặt là nhất thể cùng căn. Đều là cái loại này có được kinh người độ dày đồ vật hào. Hoắc Thậm Xanh, ngươi cái đại sắc lang. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bên này cùng lão bà đã rèn luyện ra tâm linh cảm ứng mỗ Hoắc đương nhiên nghe được nàng nghiến răng. Nghiến lợi tiếng lòng. Hắn môi mỏng nhẹ cong, mắt đen tràn ngập chờ mong. Lão bà đương cái tay cầm roi ra đem hắn dẫm đến trên mặt đất nữ vương quả thực không thể lệnh người. Càng chờ mong hảo sao cuộc đời duy nguyện quỳ dạp xuống lão bà giày cao gót hạ năm thể phó mà hảo. Sao bất quá lão bà vẫn là không cần thiết tưởng quá xa xôi sự tình. Vẫn là chờ Hoắc bác sĩ nhiều đất dụng võ. Đi tương đương Hoắc tổng tài ở trong lòng ấp ủ một cái tổng tài. Độc quyền quan danh tổng tài tà mị chi cười. Một lần nữa xoay người sau Hoắc bác sĩ. Nhìn trước mặt đã đem áo gió bọc đến kín mít Sở tiểu thư. Mày nhẹ trọn, dáng ngồi đoan chính. Tựa hồ phía trước thân kiều thể nhuyễn trạng thái đã là không thấy. Nếu không phải tóc dài hơi loạn, cái miệng nhỏ đỏ thắm. Nhưng thật ra nhìn không ra vừa mới nhất phái thẹn thùng xin tha, áo gió hạ thon dài hai chân hơi. Hơi khẩn kẹp, hướng hữu nhẹ nghiêng, đoan trang hiền thục dáng vẻ mười phần. chỉ tiếc kia cắt may khảo cứu áo gió ở ngồi xuống sau liền ở trên đầu gối rụt vài phần, tư thái đa đoan trang, dụ hoặc liền có bao nhiêu cào người, áo gió phân nhánh chỗ cũng từ dáng ngồi hơi hơi mở ra tế phùng. Lộ ra kia khi xương tái tuyết cơ đùi ra, màu đen vải dệt hạ cất dấu tuyết trắng vân ra, non mịn kiều nhu, xúc tua sinh hoạt, thật đúng là dụ nhân phạm tội. Giai nhân một tay hơi hơi phất quá kiều diễm môi đỏ. Đinh hương cái lưỡi từ miệng thơm phun ra ở cánh môi thượng nhẹ nhàng liếm quá. Dùng kia hết sức liêu nhân ngọt mềm kiều mị thanh âm nhẹ nhàng nói. Nhưng thật ra đầy bụng ủy khuất. Hoắc bác sĩ nói nơi nào lời nói. Nhân ra từ nhỏ đó là như vậy hoa hoa âm. Nơi nào gọi là thần mã kiều xuyễn kêu giường. Nhân ra còn không có cùng nam nhân như thế nào hiểu được cái gì là kêu giường cái gì là kiều xuyễn. Chẳng lẽ à, này liền xem như kêu giường sao, cố ý một lần nữa à ồ lên yêu kiều một tiếng. Này thanh học phía trước bộ dáng nhẹ nhàng phun ra, cố tình dáng vẻ cạch cỡm so với phía trước tự nhiên biểu lộ tới càng là nũng nịu. Mị anh nhìn đến Hoắc bác sĩ trong cổ họng căng thẳng, làm nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay còn mất tự nhiên nắm chặt phúc ở bụng nhỏ hạ vị trí. Sở tiểu thư cảm thấy thập phần vừa lòng, lúc này mới ủy ủy khuất khuất tiếp tục nói. Kia nghe Hốt bác sĩ chi ngôn, ngài cũng coi như là chính nhân quân tử, nhân gia cũng không ngượng ngùng xoắn xít. Ta liền có chuyện nói thẳng lạc, chính là hạ thân nơi này không thoải mái đâu, nói đồng dạng đứng dậy. Giải khai áo gió toàn bộ nút thắt, lộ ra bên trong thông thấu ngọc bạch đại áo sơ mi, không những có thể nhìn đến kia cao ngất bộ ngực, sữa, mềm mại eo nhỏ, còn có ngọc nhuận tuyết trắng dụ nhân phạm tội chân dài. Áo sơ mi gần che khuất đùi, lại mơ hồ có thể nhìn đến chân tâm kia đoàn ái muội đen đặc nhung cuốn. Lại là đồng dạng không có mặc quần lót. Hành tẩu gian không chỉ có nhìn đến kia đính kiều tinh bột mông lay động thướt tha, càng là đã mơ hồ đều có thể thấy được háng kiều diễm phong tình. Không đợi Hoắc bác sĩ nói chuyện, Sở tiểu thư đã dẫm lên giày cao gót hướng trong phòng đại bàn làm việc đi đến. Nhẹ nhàng thả người tiểu mông vảnh đã ngồi xuống nâu đỏ mộc đại bàn làm việc thượng. Nàng xúc khởi nhỏ dài tú mỹ hai chân, không chút nào để ý mượt mà trơn bóng phấn mông đã từ to rộng áo sơ mi vạt áo bại lộ ra tới. Nàng đối với Hoắc bác sĩ phương hướng nhẹ nhàng mở ra gắt gao kẹp đầu gối. Nguyễn Thanh Nguyễn khí kiều kiều nhược nhược chu lên cái miệng nhỏ. Ai nha, cái bàn hảo lạnh ai Hoắc bác sĩ nhân ra nơi này bệnh cùng bộ ngực kia chỗ không sai biệt lắm lạp. Cũng là không thể xuyên tiểu béo thứ. Bất quá muốn càng nghiêm trọng ai. Gần nhất xuyên tiểu béo thứ lại non mềm tơ tằm vải dệt cũng sẽ cảm thấy cộm đến hoảng. Ta chân tâm tiểu thịt non đều sẽ tiểu béo thứ cấp ma đỏ. Còn có điểm đau đâu hơn nữa, bên trong luôn cảm giác ngứa, còn sẽ nước chảy đâu. Quả thực mắc cỡ chết người Hoắc bác sĩ ngươi xem, này bệnh có phải hay không đặc biệt nghiêm trọng a? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.